Đấu phá chi dịch bảo hệ thống. Tác giả, Đản Sao Thanh Tiêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 76, chương 79, ngẫu nhiên gặp Vân Vận. Phục Linh Tử Đan, Hải Ba Đông trước mắt trong nháy mắt sáng ngời. Hắn năm đó thực lực là ngũ tinh đấu hoàng. Bây giờ bởi vì tu vi bị phong ấn nhiều năm duyên cớ. Dù cho giải trừ phong ấn, tu vi vẫn hàng rồi mấy sao. Như muốn khôi phục, còn không biết muốn năm nào tháng nào. Bây giờ một viên nho nhỏ đan dược liền có thể giải quyết. Làm sao để hắn không hưng phấn? Khà khà, người yên tâm, túi trên người ta. Sau đó tiểu huynh đệ chuyện tình chính là ta Hải Ba Đông chuyện tình. Lúc nào cần ta chi cái thanh là được. Thu hồi dược liệu danh sách. Hải Ba Đông trùng tiêu sắt cười hì hì. Nét mặt già nua bên trên tràn đầy lấy lòng. Nhìn vừa còn một bộ khí thế hùng hổ cao lạnh Hải Ba Đông. Trong nháy mắt hóa thành nhân gian liếm cẩu. Tiêu sắt khóe miệng hơi co giật. Chạm đích hướng đi mật thất lối ra. Tùy ý nói. Bây giờ Hải Lão tiên sinh tu vi khôi phục được đấu hoàng. Ta nghĩ nhà này cổ đồ điếm ngươi là sẽ không mở ra. Vậy chúng ta thì đi đi. Trực tiếp đi đế đô sao? Hải Ba Đông khẽ gật đầu. Chợt hỏi. Tiêu sắt dừng chân lại. Lắc lắc đầu. Không. Khoảng cách luyện dược sư đại hội bắt đầu còn rất dài một quãng thời gian. Trước về chuyến Ô Thản Thành. Ta cần phải đi xử lý một ít chuyện riêng. Sau đó sẽ đi tới đế đô. Mạc Thành đi tới Hắc Nham Thành phi hành ma thú trên. Hải Ba Động một mặt bất mãn ngồi dựa vào ở trên ghế thái sư. Trong miệng tràn đầy oán giận. Này chán ghét phi hành ma thú. Quả thực chính là chậm chết rồi. Ta thật không hiểu nổi. Lấy thực lực của ngươi. Trực tiếp bay qua không được sao. Ngược lại cũng không tốn bao nhiêu thời gian. Ngươi cùng ta từng giao thủ. Nói vậy cũng biết ta tu vi thật sự chỉ là một vị đấu sư. Căn bản là không có cách chống đỡ phi hành đấu kỹ cực xa khoảng cách phi hành. Tuy nói triển khai bí pháp sau, thực lực có thể tăng vọt đến đấu hoàng. Nhưng này bí pháp cực kỳ tiêu hao linh hồn chi lực. Lúc trước thay ngươi luyện chế lục phẩm phá ách đan, cũng đã tiêu hao không ít. Nếu như ngươi không muốn phục linh tử đan, vậy chúng ta liền bay qua được rồi. Tiêu sắt nhún vai một cái, thuận miệng giao động nói. Ạch, chấm ngoặc kép, Hải Ba Đông sắc mặt đen kịt lại, chê cười nói. Vậy hay là phi hành ma thú được, không cần chính mình bay, thoải mái. Ừ, tiêu sắt chậm rãi nhắm mắt lại, không nói nữa, ước chừng ở phi hành ma thú bên trên ở lại, sững sờ non nửa ngày. Bỗng nhiên, trên bầu trời, một đạo to lớn hắc y thiểm lược mà qua. Tiêu sắt đột nhiên mở mắt ra, đứng dậy đi đến bên cửa sổ quan sát, một chiếc so với phi hành ma thú chỉ có hơn chứ không kém to lớn tàu vũ trụ. Phi thuyền đập vào mi mắt, loáng thoáng, tựa hồ có thể tại tàu vũ trụ, phi thuyền đỉnh nhìn thấy một người áo đen ảnh. Đây là, chấm ngoặc kép, tiêu sắt trong mắt lóe ra một tia kinh ngạc, hắn ở cái kia người áo đen trên người cảm nhận được không kém hơn Hải Ba Đông khí tức trên người. Đây là đan vương cổ Hà tải khoảng không tàu vũ trụ. Phi thuyền, nhìn dáng dấp bọn họ là muốn đi tháp qua nhĩ sa mạc. Khoang tàu đỉnh chóp tên kia người áo đen thực lực tựa hồ hoàn toàn không kém bây giờ ta. Cũng là một vị đấu hoàng, một vị đấu hoàng, ba vị đấu vương, mười mấy tên đấu linh. Khí thế như vậy hung hăng, bọn họ là đi làm à. Một bên, Hải Ba Đông thanh âm của vang lên theo. Chậm rãi đi tới tiêu sắt bên cạnh phía trước cửa sổ. Nhìn cái kia tải khoảng không tàu vũ trụ. Phi thuyền, rơi vào trầm tư. Đan vương cổ hà, nghe thế bốn chữ. Tiêu sắt lộ ra cười khổ. Chậm rãi mở miệng nói. Ta nghĩ bọn họ hẳn là đi tháp qua nhĩ sa mạc tìm kiếm dị hòa. Dị hòa, Hải Ba Đông hơi ngẩn người. Rất nhanh liền phản ứng lại. Bĩu môi. Khóe miệng ngậm ra một vệt trêu tức cùng cười trên sự đau khổ của người khác. Vậy bọn họ e sợ muốn một chuyến tay không? Dị hòa cũng đã bị ngươi cho luyện hóa. Ô hô ai tai. Đích thật là như vậy. Tiêu sắt khẽ gật đầu. Không tỏ rõ ý kiến. Nếu như hắn đoán không sai. Khoang tàu đỉnh chóp người áo đen kia chính là Vân Vận rồi. Đúng lúc này. Tiêu Sắt bên hông đột nhiên cảm giác bị cắn một hồi. Lập tức đau đến hít vào một ngụm khí lạnh. Sau một khắc, trong đầu vang vọng lên Mỹ Đỗ Toa nữ vương nhẹ nhàng tiếng nói. Nhân loại, nghĩ biện pháp ngăn cản Cổ Hà đoàn người đi tới đại sa mạc tháp qua nhĩ. Toán bản vương nợ một món nợ ân tình của ngươi. Cổ Hà như vậy hưng sư động chúng. Mỹ Đỗ Toa lại há có thể không biết trong đó nguyên do. Tính toán là hoài nghi dị hỏa bị xà nhân tộc lấy được. Muốn đi vào đòi lấy. Xà nhân tộc thánh thành không có nàng ở đây. Còn không bị Cổ Hà đẳng nhân làm cho náo loạn. Ta nói nữ vương đại nhân. Lần sau nói thẳng tiếp lên tiếng là được. Ta có thể nói điểm võ đức sao? Cắn rất đau. Tiêu Sắt khá là không nói gì truyền âm nói. Ít nói nhảm. Nhanh đi. Trong lòng, Mỹ Đỗ Toa lớn tiếng thúc giục. Biết rồi, đừng quên, ngươi ngoại trừ muốn ở ta sinh mệnh chịu đến uy hiếp lúc, thay ta ra tay, còn nợ ta một món nợ ân tình ha, còn có sau đó lại càng không đến động một chút là cắn ta. Còn có, chấm ngoặc kép, còn không mau đi, đừng bà mụ mụ. Nghe vậy, Tiêu Sắt thể diện giật giật, trong lòng âm thầm thề, chờ sau này nàng mọc ra chân, nhất định phải lột sạch nàng quần áo. Sau đó treo lên đánh, làm cho nàng gọi ba ba. Hải lão, ta nhớ tới ngươi ngoại trừ phải bảo vệ ta ở ngoài. Còn ngoài ngạch nợ ta một món nợ ân tình đúng không? Tiêu Sắt nghiêng đầu, cười tủm tỉm nhìn về phía Hải Ba Đông. Hải Ba Đông gật gật đầu, lập tức nhìn về phía sắp biến mất ở phía chân trời tải khoảng không tàu vũ trụ. Phi thuyền, ngạc nhiên nói, ngươi cũng không phải là muốn. Chấm ngoặc kép, Tiêu Sắt khẽ cười lắc lắc đầu. Nói, yên tâm, ta cũng không to gan như vậy dám đối với đan vương Cổ Hà ra tay. Dị hỏa đã bị ta luyện hóa, ta chỉ phải không muốn cho bọn họ một chuyến tay không thôi. Ạch, chấm ngoặc kép, Hải Ba Đông nghe vậy, hơi sững sờ, trầm ngâm chốc lát, bất đắc dĩ nói, cũng thật là không hiểu nổi ngươi. Ngươi cũng không phải như vậy yêu lo chuyện bao đồng người. Cũng được, ai kêu ta nợ ngươi ân tình đây. Đã như vậy, chúng ta liền đi qua đi. Ngược lại cũng không phải việc khó gì. Nói xong, Hải Ba Đông trực tiếp từ cửa sổ nhảy xuống. Mà Tiêu Sắt cũng là lấy ra một bộ nửa mặt mũi đồ mang theo. Theo sát bên kia, chờ hai người xuất hiện lần nữa. Từ lâu mở ra hai cánh. Bay lượn ở trên không bên trong, hai cánh khẽ rung lên, hóa thành một màu đen lam hai đạo lưu quang, cấp tốc hướng Cổ Hà tải khoảng không tàu vũ trụ, phi thuyền vị trí phương hướng bay đi. Cổ Hà tải khoảng không tàu vũ trụ, phi thuyền bên trên, khoang tàu đỉnh chóp người áo đen đột nhiên mở mắt ra, phát sinh lạnh lẽo mà thanh âm đạm mạc, có hai người đuổi tới, trong đó một vị là đấu hoàng. Một vị khác tựa hồ gây bí pháp nào đó che lấp. Đấu hoàng, nghe thế hai chữ, đan vương Cổ Hà, sư vương Nghiêm Sư, phong hành giả Phong Lê cùng với bên trong khoang thuyền hơn 10 tên đấu linh cường giả khuôn mặt. Dồn dập lộ ra vẻ nghiêm túc, Vân Tông Chủ, có thể không biết được bọn họ là địch là hữu. Cổ Hà nghiêng đầu nhìn về phía người áo đen, sắc mặt ngưng trọng hỏi, người áo đen đạm mạc nói. Vẫn chưa nhận biết được địch ý. Nghe vậy, Cổ Hà đám người nhất thời thở phào một hơi. Một vị đấu hoàng cường giả, cộng thêm một vị không biết ngọn ngành người, bị như vậy tổ hợp nhìn chằm chằm, không phải là chuyện tốt đẹp gì. Không lâu lắm, Tiêu Sắt cùng Hải Ba Đông liền chậm rãi đáp xuống tải khoảng không tàu vũ trụ. Phi thuyền mũi tàu bên trên, Cổ Hà hướng Hải Ba Đông chắp tay, nói: Tại hạ Gia Mã Đế Quốc Đan Vương Cổ Hà, không biết hai vị các hạ phía trước, cái gọi là chuyện gì? Lập tức trừ khoang tàu đỉnh chóp người áo đen ở ngoài. Sư Vương Nghiêm Sư, phi hành người Phong Lê mấy người cũng đều nhất nhất khom mình hành lễ. Đấu hoàng cấp bậc cường giả, đáng giá bọn họ như vậy tôn kính. Làm sao, Cổ Hà, Phong Lê, Nghiêm Sư, mới mười mấy năm không thấy. Các ngươi mấy cái này tiểu tử thúi nhanh như vậy liền đem ta quên. Hải Ba Đông ha ha cười nói.